Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1373, chôn xuống mầm tai vạ. Bất quá trong tích tắc, giữa sân bầu không khí trở nên chưa từng có trẻ im lìm. Ẩn ẩn có một tia mùi thuốc súng một chút ấp ủ. Tiền sinh Kim chính mình biết rõ, hôm nay chính mình trúng kế. Cảm xúc đã mất khống chế, nhưng muốn trong lúc đó áp xuống tới đã bốc lên hỏa khí. Nhưng căn bản làm không được. Trong lúc nhất thời, ngay cả lời cũng nói không ra. Chỉ là hít sâu, Tiền thị gia tộc một vị trưởng lão thấy tình thế không ổn. Vội vàng đứng dậy, cười bồi nói, ha ha, chiến điện chủ, hôm nay chuyện này thật là chính là một chuyện nhỏ. Đích thật là chúng ta làm không đúng. Im miệng, Chiến Vô Phi cùng Thánh Nguyên Điện Điện Chủ, còn có Đông Phương Thánh Chủ ba người cùng một chỗ gầm thét mở miệng. Có ngươi mở miệng phần A, mà ở đây tất cả Điện Chủ Thánh Chủ sắc mặt, tất cả đều biến thành tái nhợt sắc. Hôm nay thật đúng là ném đi mặt to. Tiền gia, coi là thật nghiêu bức A. Chúng ta nhiều người như vậy mặt mũi cộng lại, thế mà còn chưa đủ. Ngươi muốn tại sao? Mặc dù đạo tài có thể thông thần, phú khả địch quốc, nhưng câu nói này lại không thích hợp tại Huyền Hoàng Đại Địa đỉnh phong người trong mắt. Chiến Vô Phi chú mục tại vị kia Tiền thị gia tộc trưởng lão. Ánh mắt lạnh lùng xâm nhiên, từng chữ nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Bản điện chủ hôm nay chỉ muốn hỏi một chút Tiền gia chủ. Mặt mũi của ta, có đủ hay không? Có cho hay không? Thánh thần điện điện chủ Nguyệt Vô Biên hắc hắc cười lạnh một tiếng. Còn hỏi cái giám, không đủ tự rước lấy nhục. Mặt của chúng ta tự toán cái giám a. Người ta đã sớm rõ ràng không lớn tính cho. Còn hỏi cái sáu, Thánh Nguyên điện điện chủ Liễu Trường Phong trầm mặt. Nói, đúng là tự rước lấy nhục, là chúng ta quá tự cho là đúng. Hai câu này, phân lượng đã là nặng tới cực điểm, mà mấy người khác sắc mặt đồng dạng âm trầm đến như là muốn giết người đồng dạng. Tiền thị gia tộc năm vị trưởng lão đều là lo lắng nhìn xem gia chủ. Một trái tim thình thịch đập loạn, gia chủ, biết ngài ủy khuất, chúng ta có một cái tính một cái ai không ủy khuất a? Nhưng là hiện tại, ngài nhìn xem tình thế a, chúng ta thật không chịu nổi. Việc này là ta Tiền thị gia tộc sai. Đa tạ Vân phu nhân rộng lượng uông hàm, không cho so đo, còn có mấy vị cửu tôn phủ tiểu huynh đệ, để cho các ngươi thụ ủy khuất, tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Không duyên cớ đạo tâm bị long đong, Tiền sinh Kim rốt cục mở miệng. Hắn cái kia đã nổ tung lên một hơi, cũng rốt cục ép xuống, hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên chân thành hổ thẹn. Thật có lỗi, Chiến Điện Chủ, Nguyệt Điện Chủ, mới vừa rồi là ta tâm ma sinh sôi. Một hơi đình chỉ, việc này căn do chính là Tiền mỗ tự cho mình quá cao. Tự cho là đúng, ở đây cho chư vị Điện Chủ đại nhân trịnh trọng bồi lễ. Nói, chân thành khom người chào tới đất, thật lâu không có đứng dậy, một hơi đình chỉ, đáp án này, cùng cái này thật sâu cơ hồ đem tự tôn từ bỏ cúi đầu. Tức thời để không ít người sắc mặt đều hòa hoãn đứng lên. Đây cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được, tất cả mọi người rõ ràng, mặc kệ cao bao nhiêu hàm dưỡng, một khi hỏa khí bị triệt để kích phát thời điểm. Là tuyệt đối bình tĩnh không được, nhưng Chiến Vô Phi hừ một tiếng, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nói, Tiền gia chủ quả nhiên thật là cao thâm tu vi, tâm ma sinh sôi, một hơi đình chỉ, hắc hắc hắc, cười lạnh một tiếng, nếu không nói, thẳng phẩy tay áo bỏ đi, còn có Nguyệt Vô Biên cùng Liễu Trường Phong cũng là trầm mặt, không nói một lời xoay người liền đi. Mà mấy vị khác thánh chủ điện chủ, cho dù sắc mặt dễ nhìn mấy phần, nhưng Chiến Vô Phi câu nói kia như cũ để bọn hắn lão đại không thoải mái. Bằng ngươi tiền sinh kim thánh quân tu vi, một hơi đình chỉ rồi. Tâm ma sinh sôi, lừa gạt quỷ đâu. Trong đó mấy vị còn miễn cưỡng cười cười, nói một tiếng cáo từ, tròn một chút tràng diện. Còn lại phần lớn người đều là cứng ngắc nhếch nhếch miệng, không nói hai lời quay người mà đi. Xa xa vẫn nghe được Kế Linh Tê giáo huấn đệ tử thanh âm truyền đến. Người tới là khách, mọi việc lấy khách vi tôn. Các người có thể ngàn vạn lần đừng muốn coi là cửu tôn phủ liền một bước lên trời. Dưới gầm trời này rất lớn, lại có nửa điểm lãnh đạm, nhìn ta không tự mình xử trí các ngươi. Mấy cái đệ tử ủy khuất tôn kính thanh âm, là đệ tử không dám. Lập tức lại là Kế Linh Tê thanh âm, tiền gia chủ, cái kia không có ý tứ a, ta vừa rồi thái độ cũng có vấn đề, ở đây hướng ngài nhận lỗi chí khiểm, ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng a. Nói đi, Kế Linh Tê mang theo mấy tên đệ tử kia đi. Mấy vị còn chú ý bên này điện chủ thánh chủ bọn họ. Nhất thời cảm giác không phải là đúng sai đại khái nắm chắc. Nhìn xem người ta Vân phu nhân, cỡ nào biết đại thể, mà như vậy đem hai cùng so sánh phía dưới, càng phát ra cảm thấy tiền này thị gia tộc thật sự là quá phận, chính là cái cho thể diện mà không cần đồ vật. Mấy vị điện chủ trong lòng đều là cấp ra như thế một cái đánh giá. Vừa mới Chiến Vô Phi đô chủ động xuất ra mặt mình tới nói sự tình, vị này tiền thị gia tộc gia chủ thế mà còn có thể gắng gượng lấy bất động. Người mẹ nó cho là ngươi một cái cúi đầu liền có thể sánh được một vị điện chủ mặt mũi hay sao? Huống chi lời mới vừa nói còn không chỉ một vị điện chủ cấp nhân vật đâu. Bên kia, nhìn xem Kế Linh Tê đi xa, tiền sinh kim đờ đẫn quay người, đi vào, mới vừa vặn đi ra hai bước. Trong lúc bất chợt qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tức thì chuyển thành trắng bệt, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng đổ xuống dưới. Tại hôm nay may mắn gặp dịp trong mắt mọi người, việc này bắt đầu mạt bất quá là rất nhỏ một sự kiện. Gia chủ tiền gia tiền sinh kim kỳ quái, không chịu nhận lầm, trước mặt mọi người cuốn mấy vị điện chủ mặt mũi, mới là đại sự. Bởi vì nhỏ mất lớn điển hình, nhưng mà đối với đương thời một trong tam đại thế gia, thiên hạ tài phiệt xếp hạng thứ nhất tiền thị gia tộc lại là cơ hồ biệt khuất muốn chết. Không chỉ có là gia chủ tiền gia tiền sinh kim miệng quẹ màu son, ngay cả cái kia ngũ đại trưởng lão, cũng tận đều có một loại muốn phát cuồng dục vọng mãnh liệt. Chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, muốn giết người. Thậm chí tự sát xúc động. Cái này thật sự là quá khi dễ người. Chúng ta thế nhưng là đệ nhất thiên hạ tài phiệt thế gia, lúc nào nhận qua dạng này khi nhục. Tiền sinh kim một ngụm nghịch huyết phun ra sau khi, rất nhanh liền khôi phục thần trí, nhưng lại đã là thân thụ nội thương chân chính là bị biệt khuất đi ra. Hắn thật sâu hít hơi, thần sắc uể oải ngồi trên ghế, thở hào hển, ánh mắt ngoan độc, một hồi lâu sau mới nói, cửu tôn phủ quyết định sẽ không duyên cớ đối địch với tiền gia. Tất nhiên sự tình gia có nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì tiền đa đa. Tiền sinh kim lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão khác đều là thân thể chấn động, sắc mặt xóa nhưng, tiền đa đa, đây là một cái cảm giác tồn tại cực yếu. Đối với mình bọn người tới nói, đã rất xa xưa trước đó danh tự, ân, có vẻ như cũng không phải bao lâu xa chuyện lúc trước. Nói chung chính là hơn trăm năm trước, bản gia ra một cái kinh doanh có đạo lại hoàn toàn không có thiên phú tu luyện gia chủ con trai. Trưởng, cũng chỉ bởi vì một câu không biết lưu truyền bao nhiêu năm lời tiên tri. Ngay lúc đó đương gia lão tổ khư khư cố chấp, để tên phế vật kia kế nhiệm gia chủ, thậm chí không tiếc vì thế mà chèn ép trong tộc tu hành thiên phú hơn người tử đệ. Về sau, gia tộc mặc dù bình định lập lại trật tự, đem phế vật kia dòng chính toàn bộ khu trục, mà lại cũng không chút thương nguyên khí. Nhưng dù sao Thanh Trừ đã từng gia chủ dòng chính, là cho nên tất cả mọi người tính rất có ấn tượng. Đương nhiên, việc này ai cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ coi làm lão tổ tông một lần nhất thời hồ đồ. Nguyên nhân chính là một chi kia tất cả huyết tự tất cả đều là tu hành tầm thường, hoàn toàn không có vào mắt chỗ trống, mà cái kia cá lọt lưới tiền đa đa, mọi người cũng có ấn tượng, có vẻ như chính là cái tu hành gần 20 năm, mới bất quá tôn giả đẳng cấp phế vật, đừng nói bất quá tầm thường, liền xem như nhất thời chi tuyển, bị tước đoạt thiên vận kỳ, tiêu trừ tiền gia thân phận đằng sau, nhưng lại có thể lật được nổi mấy phần sóng gió. Những này tiền gia cao tầng đối với tiền đa đa thậm chí tiền đa đa bậc cha chú tổ tông ảnh hưởng. Nói chung chính là người đang bước đi thời điểm vô tình hay cố ý đạp một cước tổ kiến, đem con kiến dẫm chết hơn phân nửa, lại vẫn có mấy con may mắn chạy trốn tán đi. Nhưng người còn cần lo lắng những con kiến kia trả thù. Đơn giản buồn cười, nhưng bây giờ, đám người lại ngoài ý muốn gặp được con kiến kia lại đến. Mà lại, gia tộc mình giờ này ngày này thừa nhận đến khuất nhục, còn rất có khả năng cũng là bởi vì con kiến kia nguyên nhân. Đây cũng là một chuyện khác. Trở về đằng sau, đem một chi kia triệt để đồ diệt đi. Tiền sinh Kim đầy mặt mệt mỏi xoa lông mày, nói, để bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ, sau đó để mã phỉ tiêu diệt. Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, ánh mắt lộ ra khó tả ngoan độc, nếu không, suy nghĩ khó mà thông suốt. Trong đó một vị trưởng lão trần chờ một chút, nói, chưa chắc phải nhất định là bởi vì cái kia tiền đa đa đi. Tiền sinh Kim thản nhiên nói, sẽ không còn có nguyên nhân khác. Chúng ta tiền gia, dù nói thế nào cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Cửu tôn phủ cũng phái đại điển, cỡ nào thời khắc trọng yếu, nếu không có trọng đại lý do, tuyệt sẽ không như vậy đắc tội bản gia. Chỉ có cái kia tiền đa đa, đã là cửu tôn phủ đại tổng quản, quyền cao chức trọng, lại cùng tiền gia có lớn lao thù hận, truyền lệnh xuống, tận nhanh đem một nhóm kia phế nhân xử trí rơi, sau đó bố trí nhân thủ chặn giết tiền đa đa. Cửu tôn phủ mặc dù thế lớn, cuối cùng sáng lập không lâu, nội tình có hạn, chỉ cần gia tộc tận nhanh phong bế sơn môn, không hỏi thế sự một đoạn thời gian, tự nhiên có thể giảm đi đoạn ân oán này. Trong đoạn thời gian này, chỉ cần cùng các điện các vị thánh chủ các loại nghĩ hết biện pháp đi tạo mối quan hệ. Tiền sinh Kim thản nhiên nói, dù nói thế nào chúng ta cũng là kim phẩm thiên vận kỳ, sẽ không có người muốn cùng chúng ta ăn thua đủ. Liền xem như cửu tôn phủ, nhiều nhất cũng chính là dùng loại thủ đoạn này buồn nôn chúng ta một chút, còn không đến mức không chết không thôi. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, hôm nay mặc dù là buồn nôn, nhưng là cũng là một cái nhắc nhở, mọi người không cần để ở trong lòng. Mấu chốt người, bất quá tiền đa đa một cái, chỉ đợi nhổ cái đinh này, sau đó chủ động cùng cửu tôn phủ sửa chữa tốt nhường lợi, để bọn hắn nhiều chiếm chút lợi nhuận chính là. Trên thế giới này, không có cái gì là lợi ích đền bù không được. Cửu tôn phủ hiện tại mặc dù có thể làm tiền đa đa cùng chúng ta có mâu thuẫn, nhưng tương lai cũng sẽ không bởi vì một người chết cùng chúng ta dây dưa đến cùng. Trên đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nói không chừng cửu tôn phủ còn có thể trở thành chúng ta tương lai tốt nhất minh hữu. Đây hết thảy, kỳ thật chỉ nhìn chính chúng ta làm thế nào liền tốt. Hôm nay chi biến cố, thật sự là bởi vì quá mức tai họa sát nách, không có cái gì chuẩn bị. Ngay cả ta cũng mất tấc vuông, nhưng biệt khuất phen này chưa hẳn không phải một chuyện tốt, để cho chúng ta nhận rõ dưới mắt, sáng tỏ trước mắt. Tiền sinh Kim mỉm cười thở hắt ra, hôm nay là chúng ta trúng kế. Bây giờ nghĩ lại, hay là tâm ta tính không đủ hòa hợp, không thể lúc ấy liền nhịn được khẩu khí kia, rơi xuống đầu đề câu chuyện. Đúng là không nên. Theo nói chuyện, ý nghĩ của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng. Gia chủ quả nhiên là rộng lượng uông hàm, mắt sáng như đuốc, lão hủ bội phục. Năm vị trưởng lão mặt bên trên đồng thời lộ ra tán dương kính nể. Đây mới là nhất gia chi chủ độ lượng a. Nói chuyện, phía ngoài linh khí lại không. Hiển nhiên, cửu tôn phủ lại một lần động tác. Nhưng bây giờ, tại người tiền gia xem ra, động tác này liền lộ ra ấu trĩ. Hết biện pháp, hoàn toàn thờ ơ, cũng không tiếp tục coi ra gì. Chúng ta sẽ không nổi giận, càng thêm sẽ không đi. Chúng ta hôm nay nếu là giận dữ mà đi, mới chính thức là rơi xuống đầu để câu chuyện, tiến vào trong hố đâu. Cơm canh vẫn là không có, chẳng những ban đêm không có, sáng sớm cũng không có. Nhưng người tiền gia đã khôi phục một trái tim bình tĩnh, bình chân như vậy, thậm chí không có người đi ra đi vòng một chút, không có gì có thể đi lại. Chính xác, tùy tiện đi ra ngoài, không chừng sẽ bị chỉ trích xâm nhập môn phái cấm địa vân vân. Đồng dạng té ngã, người tiền gia tuyệt sẽ không lại cắm lần thứ hai. Có lẽ các ngươi thủ đoạn như vậy, đối với mặt khác môn phái giang hồ tới nói, chính là không chết không thôi mối thù. Nhưng đối với chúng ta lấy thương nhân chi đạo, lấy xưng tài phiệt thế gia tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì đối với chúng ta mà nói, không có cái gì là so với ích lợi thứ quan trọng hơn. Mặt mũi lại coi là cái gì? Đành phải mấy đồng tiền, chỉ cần minh xác trạng thái, cái gọi là sỉ nhục vân vân, bất quá xem qua mây khói, lạnh nhạt chỗ là tốt rồi. Cái này người tiền gia thật đúng là tốt nhịn. Vân Tú Tâm có chút ủ rũ. Chúng ta khổ tâm chủ tính nhiều như vậy kế hoạch, thế mà cũng chỉ thành công mở đầu một lần. Tôn Minh Tú ngồi ở một bên, cười nhạt nói, có thể thành công một lần cũng đã là may mắn. Bằng vào ta đối với tiền gia tài phiệt này thế gia hiểu rõ, chính là cái kia mở đầu một lần cũng là không nên thành công. Chỉ bất quá sư nương một câu cũng không có buông lỏng, xinh xinh đem đối phương bước đến bên vách núi, lại có chiến điện chủ ngoài ý muốn phối hợp, lúc này mới hố tiền ra một lần. Các ngươi mánh khóe, bất quá là làm cho người ta cười một tiếng, không tính là cái gì. Mà sư nương xuất hiện mới là đem đối phương hỏa khí trực tiếp chống lên. Mà chiến điện chủ đổi trắng thay đen một câu, mới thật sự là để tiền sinh kim lửa giận bạo tạc. Mà đằng sau bỗng nhiên nói cùng, chuyển tiếp đột ngột, này mới khiến hắn hỏa khí dâng lên không hạ xuống được. Cứng lại ở đó, ở trong đó, dù là một câu ngữ tốc chậm, cũng sẽ không thành công. Ngươi cho rằng giống như ngươi thấy dễ dàng như vậy, bực này truyền thế ngàn vạn năm uy tín lâu. Năm thế gia, liền xem như bố cục hãm hại, cũng không có dễ dàng như vậy thành công. Chớ nói chi là chúng ta điểm ấy mánh khóe, căn bản là không coi là gì. Chỉ riêng trước mắt mà nói, tại cửu tôn phủ còn lại trong vòng vài ngày, rất khó được lại có tiến triển gì. Đến tiếp sau hết thảy, chỉ cần đợi đến sau khi bọn hắn rời đi lại nói. Ngọc Thành Hàng, Bạch Dạ Hành các loại đều là yên lặng gật đầu. Tôn sư huynh lời này phân tích đúng chỗ, nhịp nhàng ăn khớp. Tiếp đó, chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là tu luyện, lịch luyện. Tôn Minh Tú nói, chúng ta muốn bằng sức một mình vạn ngã tiền ra, là tiền sư thúc xuất khí, không nói tuyệt đối không thể, cũng là vì khó đến cực điểm nhiệm vụ. Tiền gia chính là thiên hạ đệ nhất tài phiệt thế gia. Tục ngữ nói, tiền có thể dịch quỷ, cũng có thể thông thần. Ở trong nhân thế, tiền mới là không có gì bất lợi mạnh nhất lợi khí. Ta trịnh trọng nói một câu, các ngươi có thể tuyệt đối đừng tưởng rằng đối phương chỉ là một cái tài phiệt thế gia mà trong lòng còn có khinh thị. Một khi chân chính bắt đầu hành động, chúng ta không biết phải đối mặt bao nhiêu không hiểu thấu bởi vì tiền tài mà đến cường lực đối thủ. Nếu là từng cái lật ra thuyền, bị người khác chơi đều rồi tính kế, ta thế nhưng là một chút cũng sẽ không kỳ quái. Tôn Minh Tú nhìn xem Hồ Tiểu Phàm cùng Lộ Trường Mạn, nhất là hai người các ngươi, một cái vô pháp vô thiên, một cái mạnh mẽ đâm tới, dễ dàng nhất bị người mưu hại. Nếu là thực lực bất quá cứng rắn, bỗng nhiên đối đầu cao thủ mai phục, quả nhiên chỉ có một con đường chết, khó được tìm đường sống. Hồ Tiểu Phàm không phục hừ một tiếng, Lộ Trường Mạn nhéo nhéo cổ lấy đó không phục. Tu luyện đi, tận lực đem thực lực mình lại đề cao một chút, càng nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn. Tôn Minh Tú nói vài câu, nhìn xem thực sự không có gì có thể dặn dò, Vân Tú Tâm vị đại sư tỷ này liền tuyên bố giải tán. Không thể không nói một câu, Vân Tú Tâm mặc dù là đại sư tỷ, nhưng vị đại sư tỷ này lại là cái lười biếng tới cực điểm gia hòa. Ngoại trừ tu luyện, sư môn sự tình hoàn toàn một mực mặc kệ, cho nên mỗi lần các sư huynh đệ họp, triệu tập cái gì, Vân Tú Tâm chính là một tổ chức người, ra thông báo người, về phần nói chuyện, nhắc nhở, phân phó, xử lý sự tình, giải quyết tranh chấp, an bài làm việc các loại, đều là Tôn Minh Tú cùng Ngọc Thành Hàng các loại lão luyện thành thục hạng người tới làm. Nói đến nhà chính là, tại tất cả môn phái đều là quyền cao chức trọng đại sư tỷ vị trí. Bị Vân Tú Tâm trở thành một cái tương đương với chủ nhiệm phòng làm việc vật biểu tượng. Nhà đầu này rõ ràng đều bị giá không, không có nửa điểm thực quyền, còn muốn làm không biết mệt, quyền lực cái gì không cần để ý. Nhưng đại sư tỷ vị trí ai muốn đến đoạt, ta liền liều mạng với người đó. Dấu bé trước mấy ngày thê tử sinh nhật, ta định tiệm cơm, mua hoa mua bánh ngọt, một ngày vô cùng cao hứng. Đến hôm nay đột nhiên hỏi ta, a, có vẻ như ngươi không cho ta quà sinh nhật. Ai nhà nữ nhân tư tưởng thật là kỳ quái, chẳng lẽ những cái kia cũng không tính là lễ vật. Tức giận đến ta nhấc chân liền cuồng đá, một mực đá phải đầu gối mình đóng đau mới dừng lại. Hừ, ngày mai mua cái bàn phím đi. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.